Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, Hoàng thành cuộc chiến. 2. Bên trong hoàng cung kiên cố mặt đất vậy đột nhiên rạn nứt. Vô số nhện lưới vết rách bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ hoàng thành. Thống thiên, nhiếp thiên, ngự thiên, cùng chấp thiên chi pháp, ta cũng sẽ. Bên ngoài hoàng cung Sở Hy Thanh lặng lẽ cười gằn. Theo hắn nhấc tay vồ một cái, Kiến Nguyên Đế quanh thân long khí lại bị hắn mạnh mẽ kéo xuống đem gần 1/3. Cái này bốn loại thiên quy lực lượng chính là thiên tử kiếm bản chất. Sở Hy Thanh tuy rằng không ở phương diện này bỏ công sức, bất quá hắn mới ngưng tụ huyết mạch lực lượng hỗn độn chân nguyên, lại có thể từ tự thân hỗn độn bên trong để luyện ra cái này bốn loại thiên quy lực lượng. Đặc biệt là ở Lê Sơn mở tuệ sau một tháng, hắn hỗn độn chân nguyên đã lên cấp đến bát giai, mà lại năng lực đã trên diện rộng tiến hóa. Chẳng những có thể từ hỗn độn bên trong để luyện ra hai loại tầng 18 trở xuống tất cả sinh ra ở hỗn độn võ ý thiên quy, cũng có thể tăng lên tất cả tầng 23 trở xuống võ ý thiên quy một tầng cảnh giới. Mà Sở Hy Thanh trong tay tinh thần quyền ấn bản thân liền có thống thiên cùng nhiếp thiên chi pháp. Theo Sở Hy Thanh sau lưng cũng xuất hiện 12 con xích long. Hắn đao cương đao ý cũng lại một lần tăng lên cường độ. Dĩ nhiên đem xa xa tòa kia duyên anh điện mạnh mẽ ép xuống nửa thước. Lúc này ở xung quanh hắn, tuy rằng lục tục có Đại Ninh Hoàng triều nhất nhị phẩm cao thủ xuất hiện, lại đều là sắc mặt trắng bệch, không dám gần người. Thậm chí không dám thoát ly hoàng thành đại trận phòng ngự. Bọn họ không phải là không muốn trục xuất Sở Hy Thanh, cũng không phải là không muốn đem vây giết, mà là trước có hai tên nhị phẩm thượng cấp độ đại nội cao thủ đã làm ra tấm gương. Bọn họ lao ra hoàng thành ở ngoài, lại ở bước ra hoàng thành trong nháy mắt, liền bị Sở Hy Thanh mạnh mẽ đao ý ép thành bột máu. Thái phó, văn quan võ tuyệt đỉnh thương sinh cầm đầu đông đảo văn thần cũng đều là đứng ở phía xa. Bọn họ nhìn hoàng thành ở ngoài biến cố, nhìn hoàng ngoài cửa thành đứng lơ lửng giữa không trung Sở Hy Thanh, sắc mặt nghiêm túc dị thường. Bọn họ ở trong không thiếu đối với Kiến Nguyên Đế, đối với Đại Ninh Hoàng triều trung thành tuyệt đối đại thần, nhưng mà những thứ này chân chính mang trong lòng nhiệt huyết, trung tâm có 102 hạng người lại đều ở thử nghiệm ra tay với Sở Hy Thanh trong nháy mắt, liền bị Sở Hy Thanh phản bắn tới lực lượng chém giết. Cái kia từng mảng như ngân kính giống như đao cương, để người nhìn mà phát khiếp. Xem ra ngươi cái này cẩu hoàng đế, dĩ nhiên lớn mất nhân tâm. Sở Hy Thanh nhìn cái này bị chính mình cường nhiếp mà đến long khí, không khỏi khẽ mỉm cười. Trong mắt ý trào phúng càng nồng, người liền bách tính cùng thuộc hạ nhân tâm đều không thủ được, làm sao ngự cực thiên hạ? Huống hồ ta Thần Châu nhân tộc chi chủ chỉ có nhân hoàng danh xưng, từ đâu tới cái gì thiên tử? Lúc này hắn cường đoạt Kiến Nguyên Đế long khí, cố nhiên là mượn thần khế thiên bi cùng giữa hai người bí pháp liên hệ, cũng là bởi vì cái này thành vọng an trong ngoài nhân tâm đã có rất lớn một phần bắt đầu tâm hướng về hắn. Còn có những kia tu hành hoàng đạo bí pháp cấm quân tướng sĩ, đối với Kiến Nguyên Đế trung thành cũng không lớn bằng lúc trước. Kiến Nguyên Đế sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Hắn biết Sở Hy Thanh lời nói là thật tình, cái này thành vọng an trong ngoài tướng sĩ cùng bách tính đã không giống như kiểu trước đây đối với hắn trung tâm kính yêu. Còn có một chút nay Tần Mai Sở tiểu nhân xem Sở Hy Thanh thế lớn, nổi lên ý muốn đi ngược. Bất quá cái này vốn không nên trở thành vấn đề. Đại Ninh dân tâm là do hắn gần nhất phát hành đương thập đại tiên, làm vì chiến sự tăng cường thuế phú thi chính cử động mà xuất hiện một chút gợn sóng, lại là chuyện quá bình thường. Chỉ cần hắn bình định rồi Sở Hy Thanh những thứ này nghịch tặc, hoàn thành âm dương chi thể, làm vì đế oa phá tan thần phong, xây dựng lên các đời nhân hoàng không cách nào với tới thành tựu, tự nhiên có thể thủ đến mây rời thấy trăng sáng, lại một lần ngưng tụ Đại Ninh nhân tâm. Có thể tất cả những thứ này đều bởi vì cái này thằng nhãi danh mà phát sinh biến hóa. Ở cái này nháy mắt, tòa này Duyên Anh Điện lại chìm xuống lần nữa nửa thước. Kiến Nguyên Đế ngưng tụ thanh kia Thiên Tử kiếm, cũng bắt đầu hiện ra từng tia vết rạn nứt. Ở Sở Hy thanh đao cương áp lực nặng nề phía dưới, đã có vỡ vụn tư thế. Sở Hy thanh, ngươi làm càn. Sở Mính hai mắt đỏ thẫm, một tiếng lạnh quát, nàng bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ, nỗ lực làm vì Kiến Nguyên Đế chia sẻ một chút áp lực. Bất quá nàng đao ý vừa mới bay lên, toàn bộ thân thể liền bị một luồng rộng lớn tràn đầy đao ý va bay ra ngoài, nện ở Duyên Anh Điện tường sau trên. Nàng cả người khảm vào vách tường, cảm giác thân thể chính mình cơ hồ bị Sở Hy thanh lực lượng nghiền thành bọt máu. Sở Mính phế phủ cũng đã nằm ở nát bấy trạng thái. Ngũ quan thất khiếu cũng tất cả đều tràn ra máu tươi. Nàng ánh mắt một trận kinh hoàng sợ hãi. Trước nàng cùng Sở Hy thanh chiến đấu, chỉ lĩnh giáo đến Chu Thiên Đao đáng sợ. Mà hiện tại, Sở Mính quan sát thấy đến Sở Hy thanh thần ý xúc tử đao. Đây quả thật là có thể chém giết thần linh vô thượng đao pháp. Thành Vọng An đặc thù hoàn cảnh, đem tên kia thần ý đao tâm trên đẩy tới cực hạn. Sở Mính hoàn toàn không lực đem phản xạ. Nàng thần ý đao tâm, xác thực không sợ hãi Sở Hy thanh đao ý oanh kích tâm linh, lại không phòng ngự được Sở Hy thanh lấy tràn đầy đao ý làm căn cơ, sinh thành mạnh mẽ đao cương cùng thiên quy lực lượng. Đây là lấy lực ép người, dã man không giảng đạo lý. Ở vào điện bên trong góc Mạc Sĩ La Hầu, lúc này cũng phát ra rên lên một tiếng, khắp toàn thân phun ra xương máu. Hắn mới vừa cùng trong cung Đông Đảo thuật sư liên thủ, nỗ lực lấy siêu phẩm thiên cương pháp chỉ thiên họa địa đem Sở Hy thanh phong cấm, hoặc là trục xuất đến hư không vực ngoại. Bất quá bọn hắn nỗ lực thất bại, mà lại trải qua một tràng thảm bại. Sở Hy thanh nhai tí đao, để rất nhiều thuật sư bị tự thân lực lượng phong cấm đến chỉ thiên họa địa, sinh thành hư không. Mạc Sĩ La Hầu tuy rằng chạy trốn kiếp nạn này, nhưng cũng bị pháp thuật lực lượng phản vệ. Sở Hy thanh giọng nói, sau đó chậm rãi truyền đến. Sở Mính, ta nói rồi, thiên hạ này tuy lớn, cũng đã không có ngươi đất dung thân. Cái này Thành Vọng An, bảo hộ ngươi không được. Bất quá không cần phải gấp gáp, đợi ta cùng cái này Cẩu Hoàng Đế tính toán một chút sổ sách, mới có thể đến phiên ngươi. Kiến Nguyên Đế hai tay siết chặt, vô cùng nộ hận ở trong lồng ngực tích tụ. Cái này nghịch tặc, hắn đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn. Hắn Thiên Tử kiếm đã ở Sở Hy thanh đao cương chèn ép xuống tiến một bước rạn nứt. Bất quá ngay khi Kiến Nguyên Đế chuẩn bị kích phát tự thân khí huyết, tiến một bước cô đọng long khí cùng Sở Hy thanh đối kháng thời khắc, hắn nghe được bên tai truyền đến một cái giọng nói. Quốc sư. Kiến Nguyên Đế phấn chấn tâm thần, căng thẳng cánh tay cơ thoáng thả lỏng. Tâm tình của hắn vẫn cứ rất tồi tệ, quả thực ác liệt tới cực điểm, cũng dị thường lúng túng. Sở Hy thanh tới cửa hấn chiến, còn có này đao ý uy áp, quả thực là đem hắn bản nhân cùng Đại Ninh Hoàng Triều uy nghiêm dẫm đến vũng bùn. Tùy ý đạp lên, cái này nghịch tặc thực lực càng ngày càng lớn mạnh, ỷ vào hắn thần ý xúc tử đao, càng ngày càng càn rỡ, càng ngày càng làm càn. Nói đến trước đây không lâu vị kia Bất Chu Sơn Nam Phương Thiên Đế cũng đối mặt qua như vậy quẫn cảnh. Nhưng mà Sở Hy thanh ở Bất Chu Sơn lại thế nào đi nữa cường thế bá đạo, cũng không cách nào dao động Nam Thiên Đế ở Bất Chu Sơn địa vị cùng thống trị. Hắn bên này liền không giống. Hôm nay trận chiến này hoàn toàn có thể lấy quyết định toàn bộ thần châu lòng người hướng về. Đại Ninh liền đánh tới cửa Sở Hy thanh đều không làm gì được, lại làm sao có khả năng để người trong thiên hạ tin tưởng mình có thể đem cái này nghịch tặc trấn áp. Đặc biệt là những địa phương kia trên danh gia vọng tộc, còn có những kia giang hồ thế lực, bọn họ nhất định sẽ dao động. Kiến Nguyên Đế đối với bọn họ tập tính rõ như lòng bàn tay. Những thứ này xài lang hạng người, sẽ không có bất kỳ trung thành có thể nói. Một khi Đại Ninh hiện ra xu hướng suy tàn, bọn họ sẽ không chút do dự ruồng bỏ triều đình, ở bọn họ nhận định chủ mới trước mặt cúi đầu áp tai. Điểm này từ cung ở ngoài những kia nhẹ nhàng quan chiến văn thần, liền có thể thấy được chút ít, mà lúc này toàn bộ thành Vọng An đã sôi trào, bắt nguồn từ bên trong hoàng thành nổ vang rung mạnh, để trong thành tất cả mọi người đều ngay đầu tiên phát hiện biến cố. Càng ngày càng nhiều tự nhận có lực tự bảo vệ cường đại võ tu ở hướng về hoàng thành phương hướng tụ tập, thực lực không đủ thì lại đều nghĩ biện pháp đi tới hoàng thành chỗ cao. Lựa chọn không có tầm nhìn che chắn nơi, dùng các loại phương pháp quan trắc hoàng cung. Hoàng thành trước người kia là Vô Cực Đao Quân, cũng thật là hắn, Thiên Vô Nhị Nhật, Che Cổ Tuyệt Kim, Sở Hy Thanh, Ta Thảo, vị này dĩ nhiên trực tiếp giết tới thành Vọng An. Cái này dũng cảm thật làm cho người bội phục, có cái gì tốt ngạc nhiên? Ta nghe nói một tháng trước, Sở Hy Thanh đã từng đến Bất Chu Sơn, lấy thần ý xúc tử đao áp chế Bất Chu Sơn bách tộc, để Bất Chu Sơn từ thiên đế trở xuống cũng không dám xuất chiến. Thành Vọng An mặc dù là đầm rồng hang hổ, nhưng không cách nào cùng Bất Chu Sơn so sánh. Hắn đây là muốn làm gì? Muốn trực tiếp làm thịt thiên tử sao? Khí thế thật là mạnh. Hắn vẫn ở đi về phía trước. Thừa Thiên Môn cùng Đoan Môn vừa nãy đã sụp, hiện tại là Ngọ Môn. Thảo, toàn bộ hoàng cung tường ngoài thành, tất cả đều sụp đổ. Đây cũng là lẫn vào ngũ sắc thần nê thiên thanh thạch. Như thế cứng rắn thạch tai, lại đều bị toàn bộ ép vỡ. Đây chính là Vô Cực Đao Quân. Đây chính là Thiên Vô Nhị Nhật, Che Cổ Tuyệt Kim, dốc hết sức liền có thể áp chế toàn bộ đại nội, thậm chí toàn bộ Đại Ninh triều đình. Lợi hại a, cái này so với ngày xưa Lý Trường Sinh còn muốn càng bá đạo. Liền như vậy, triều đình còn nghĩ muốn bình định, có người nói ở sông Thiên Hoài cùng thần Tú Giang dọc tuyến, độn binh đã đạt khoảng chừng 900 vạn, bất cứ lúc nào chuẩn bị vượt sông. Liền tình huống như thế, bọn họ sợ là liền Giang Đô không qua được. Có người thì lại phát hiện, có chút quan văn tình huống không đúng. Thú vị, các ngươi xem thái phó, còn có mấy vị các bộ đại thần, đều ở thờ ơ lạnh nhạt, không có ra tay, không ngừng. Còn có một chút đại thần, bọn họ liền dứt khoát không lộ diện. Cái này không có vấn đề chứ, muốn ứng đối Vô Cực Đao Quân thần ý xúc tử đao, không phải là người nhiều thì có dùng. Các ngươi xem trong cung những kia đại tướng, cũng đều trốn ở hoàng thành trong trận pháp, không dám đi ra. Ha ha, bọn họ không dám đi ngăn cản Sở Hy Thanh. Nhập hoàng thành hỗ trợ đều là có thể lấy. Những thứ này nhất nhị phẩm đại lão, thêm một cái cũng có thể làm cho bên trong hoàng thành trận pháp lực lượng tăng mạnh. Đúng rồi, đều nói Kiến Nguyên hoàng đế đã hơi mất thế gia nhân tâm. Ta nguyên bản còn không tin. Các ngươi xem, Ngọ Môn ngã, cũng đúng vào lúc này. Toàn bộ thành Vọng An trong phạm vi ầm ĩ, tiếng bàn luận chợt một tĩnh, bốn phía âm thanh càng ngày càng thấp yếu, cho đến nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Mà ở sụp đổ Ngọ Môn trước, Sở Hy Thanh đuôi lông mày một dương, nhìn về phía trước một cái diện mạo kỳ lạ thanh niên. Người này ăn mặc một thân tú kim tuyến rộng rãi áo bào đen, có anh tuấn ngũ quan, khắp toàn thân da thịt lại như là thủy tinh, lưu ly huyễn màu, gần như trong suốt. Đại Ninh quốc sư Sở Hy Thanh tay đè Thiên Lý Chiêu Nhiên đao, khóe môi khẽ nhếch, tựa như cười mà không phải cười. Ta nên gọi ngươi Thuật Định Sơn Hà Vũ Côn Luân, vẫn là Chập Long Ứng Kinh Chập? Bất luận Vũ Côn Luân vẫn là Ứng Kinh Chập, đều là ta. Vũ Côn Luân sắc mặt bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, xin mời Đao Quân thối lui đi. Hôm nay có ta ở đây, Đao Quân khó phạm hoàng cung một bước. Sở Hy Thanh nhưng là ánh mắt trào phúng, ngươi chống lại ta thần ý xúc tử đao phương pháp, chính là để cái này khắp thành trên dưới tất cả bách tính, tất cả đều nhập mộng. Cái này con Chập Long dùng thủ đoạn, cùng một tháng trước Bất Chu Sơn giống nhau như đúc. Bất quá người này mộng huyễn chi pháp, thực sự là đáng sợ. Dĩ nhiên là ở trong khoảnh khắc, làm cho thành Vọng An bên trong tam phẩm trở xuống tất cả mọi người, tất cả đều tiến vào ngủ mơ trạng thái. Cái này phương pháp tuy rằng vụng về, thế nhưng hữu dụng. Theo Vũ Côn Luân hai tay chắp tay trước ngực, dưới chân hắn gạch đá đều ở trong khoảnh khắc chuyển hóa thành tinh thể. Tình cảnh này cùng lúc trước Lý Trường Sinh độc nhập hoàng cung giống nhau như đúc, bất quá không giống chính là ở Vũ Côn Luân phía sau, cũng ở trong khoảnh khắc sinh thành chặt chẽ xương mù dày. Mơ hồ có thể thấy được một cái hình thể cực lớn thủy tinh cự long từ bên trong xoay quanh qua lại, lập lòe. Hết chương.